Xin qua chi linh thực sư. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351 lại phát tài. Ở Long Kinh Thiên vừa đấm vừa xoa dưới. Long tộc cùng Phượng tộc mấy cái tiên tôn. Cuối cùng là nhả ra. Long Kinh Thiên thuận lợi được đến chính mình muốn đồ vật. Từng điều tiên linh mạch hội tụ đến Long Kinh Thiên trên tay. Chọc đến Long Kinh Thiên hưng phấn thẳng phát run. Phát tài, phát tài, Long Kinh Thiên nói. Long Huân bị nhốt ở vây trận bên trong. Chờ mắt nhìn Long Kinh Thiên. Phát tài, ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Long Kinh Thiên, tiên tinh đều cho ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là phóng chúng ta đi rồi. Long Huân lớn tiếng kêu gào nói. Long Kinh Thiên nhăn nhăn mày. Nói, xảo cái gì xảo. Liền thuộc ngươi giao tiền chuộc ít nhất. Ngươi còn có mặt mũi kêu. Không hại táo. Long Huân ngươi hiện tại như thế nào biến như vậy keo kiệt. Long Huân bị Long Kinh Thiên khí đầy mặt đỏ bừng. Hắn hiện giờ như vậy thanh bần. Còn không phải bởi vì Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên người này. Biết rõ, cố hỏi. Mấy cái xuất huyết nhiều Long tộc. Phượng tộc tiên tôn. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Long Kinh Thiên. Mau thả chúng ta, người muốn lật lọng sao? Long Kinh Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Đã biết, này liền thả các ngươi. Thật là xảo chết người. Ta là cái phẩm đức cao thượng. Nói là làm người, các ngươi cư nhiên như vậy không tin ta nhân phẩm. Thật là, Tiêu Tiểu Tấn nhướng mày. Nhân phẩm, thứ này, Long Kinh Thiên còn có sao? Long Kinh Thiên sử dụng một cái không gian rời đi chi thuật. Đem Long tộc cùng Phượng tộc người đều lưu đày tới rồi hạ thiên vực không biết địa điểm. Long Kinh Thiên vỗ vỗ tay. Nói. Hảo. Hoàn thành. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên. Hỏi. Người đem những cái đó ra hỏa. Đưa đến chạy đi đâu? Long Kinh Thiên nhún vai. Nói. Ta dùng chính là tùy cơ truyền tống. Truyền tống đến nơi nào? Xem chính bọn họ vận khí. Đánh cướp Long tộc cùng Phượng tộc Long Tôn. Long Kinh Thiên xưa nay chưa từng có phong phú lên. Long Vũ thân gia cũng thực phong phú. Nhưng là, người nhiều lực lượng đại A, Long Kinh Thiên lần này lập tức đánh cướp 4 cái Long tộc Tiên Tôn. 3 cái Phượng tộc Tiên Tôn. Được đến thu hoạch, để được với năm đó đánh cướp Long Vũ gấp 2. Ăn mệt Long tộc, Phượng tộc Tiên Tôn. Sau khi thoát hiểm chuyện thứ nhất. Chính là tìm Long Kinh Thiên báo thù. Long Kinh Thiên đánh nhau kiếp sự tình. Kinh nghiệm phong phú. Vừa được tay. Đã sớm trốn vô tung vô ảnh. Tìm không thấy người Long tộc cùng Phượng tộc Long Tôn. Đành phải chán ngán thất vọng. Về tới Thượng Thiên Vực. Thượng Thiên Vực bên trong. Long Vũ phẩm rượu nguyên chất. Cao hứng phấn chấn. Long tộc đi xuống Thiên Vực mấy cái Long Tôn. Trở về lúc sau. Nuốt không dưới khẩu khí này. Liền đi tìm Long Vũ. Long Vũ nghe nói mấy người bị cướp bóc sự tình lúc sau. Một chút bất đồng tình. Ngược lại cười ha ha. Cho rằng mấy người xứng đáng. Đem mấy người châm chọc mỉa mai một hồi. Phía trước, Long Vũ bị đánh cướp sự tình. Ở Long tộc nháo ồn ào huyên náo. Tuy là Long Vũ ra mặt dày. Vẫn là cảm thấy có chút mất mặt. Hiện tại lại nhiều mấy cái xui xẻo chứng bồi chính mình. Long Vũ cảm thấy, thực hảo, thực không tồi, mất mặt không phải chính mình một người. Đại gia ánh mắt liền có thể từ chính mình trên người dịch khai. Tới tìm Long Vũ nói rõ lý lẽ mấy cái Long Tôn. Không được đến cái gì tiện nghi, ngược lại bị Long Vũ trào phúng một hồi. Mấy cái Long Tôn chỉ có thể âm thầm mắng Long Vũ cùng Long Kinh Thiên là cá mè một lứa. Đều không phải đồ vật. Long Vũ ngâm mình ở trong ao. Mấy cái nữ tu ở một bên hí thủy. A Vũ, nghe nói Long Kinh Thiên đã là Long Tôn. Ngươi cái này lão tử. Mắt thấy nếu là phải cho người đuổi kịp. A Vũ, ta nghe nói. Long Kinh Thiên thời trẻ thả ra quá hào ngôn. Chờ hắn thăng cấp Long Tôn. Muốn ngươi đẹp. Ngươi khẩn trương không khẩn trương A Vũ. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Người đứa con trai này, thăng cấp tốc độ, có thể so ngươi mau nhiều. Năm đó, ngươi nhưng ở Tiên Hoàng đỉnh núi, dừng lại hơn 1000 năm thời gian A. Lòng Vũ Mãn không thèm để ý nói. Kia tiểu tử khó hiểu phong tình. Cả ngày tu luyện, cho nên tu vi mới tiến bộ mau. Ta nếu là đem tâm tư đều đặt ở tu luyện phía trên. Nơi nào còn có kia tiểu tử chuyện gì a? Tiểu tử này cũng chính là tu vi tiến bộ mau một ít. Sống nơi nào có ta sống tiêu dao tự tại. Lòng Vũ ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại có chút phiếm nói thầm. Dựa theo hắn phỏng chừng. Lòng Vũ muốn đạt tới Long Tôn cấp bậc. Ít nhất còn cần cái mấy ngàn năm thời gian. Năm đó, hắn ở Tiên Hoàng đến Tiên Tôn quan khẩu. Tạp không biết nhiều ít năm. Nhưng là, Long Kinh Thiên liền như vậy dễ như trở bàn tay đột phá. Lòng Vũ ở cảm thán có người kế tục đồng thời. Trong lòng nhịn không được nổi lên vài phần ghen tuông. Long Kinh Thiên tu vi tiến bộ thật sự quá nhanh. A Vũ, người nhi tử, hiện tại thân gia, hẳn là không ít. Một cái nữ tu nói. Lòng Vũ gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Long tộc cùng Phượng tộc truy đi xuống Tiên Tôn cũng quá kém. Bảy cái nhãn hiệu lâu đời Tiên Tôn cư nhiên làm cái tân tấn Tiên Tôn một lưới bắt hết. Cái này bảy người của cải đều về Long Kinh Thiên. Từ lần trước bị Long Kinh Thiên đánh cướp, Long Vũ thân gia lập tức về tới trước giải phóng. Trải qua mấy năm nay không ngừng nỗ lực, Long Vũ thân gia khôi phục không ít, bất quá, so với vừa mới làm một phiếu đại Long Kinh Thiên. Liền, Long Vũ vuốt cằm, không cấm có chút hâm mộ khởi Long Kinh Thiên tới. Long Kinh Thiên có thể không kiêng nể gì đánh cướp Long tộc cùng Phượng tộc. Nhưng là, hắn nếu là làm như vậy, thật đúng là có điểm kéo không dưới mặt. Chính mình tâm tâm niệm niệm muốn làm sự, làm Long Kinh Thiên lập tức liền cấp làm thành. Long Vũ âm thầm cảm thấy, Long Kinh Thiên hảo phúc khí a, a Vũ. Người nói, Long Kinh Thiên hiện tại đến nơi nào? Long Vũ bên người một cái nữ tu hỏi. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, quỷ biết tên kia ở nơi nào. Mỗi lần làm xong một phiếu, gia hỏa này đều trốn vô tung vô ảnh. Phải đợi tên kia lại ngoi đầu. Trừ phi có người lần thứ hai phạm ở trên tay hắn. Gia hỏa này hiện tại đều là Tiên Tôn. Liền tính tìm được rồi người, cũng khó đối phó. Long Kinh Thiên lập tức đem Long tộc cùng Phượng tộc Tiên Tôn một lưới bắt hết sự tình. Lan truyền mở ra, Long Kinh Thiên lần thứ hai phát hỏa một phen. Long Kinh Thiên nằm ở ghế bập bênh thượng, bên cạnh Tiểu Phi Hùng cầm cây quạt, đầy mặt chân chó tự cấp Long Kinh Thiên quạt gió. Đại lão đại, người thật sự quá ghê gớm. Tiểu Phi Hùng tràn đầy sùng bái nói. Giống nhau giống nhau. Tiểu Phi Hùng hai tròng mắt lượng lượng nói. Nếu hỗn thành ngài như vậy, đều chỉ có thể tính giống nhau nói. Liền không có ai hỗn hảo. Đó là, ta cảnh giới, kia không phải người bình thường có thể đạt đến. Tiêu Tiểu Tấn đi vào tới, liền thấy được Long Kinh Thiên một bộ đại lão gia diễn xuất. Tiểu Phi Hùng kinh sợ hầu hạ ở một bên. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, thầm nghĩ, Tiểu Phi Hùng cùng Long Kinh Thiên thật đúng là hợp ý, hai người vừa thấy mặt. Liền chỉ hận gặp nhau quá muộn, một cái thích thổi phong. Một cái thích nghe thổi phong. Người nhưng thật ra thực nhàn nhã a, Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên loạn choạng chân. Nói, còn hảo đi, người biết không, ngưỡng mộ ta người lại nhiều. Hiện tại có nhiều hơn chủng tộc, lấy ta đương tấm gương. Ngẫm lại thật là có chút ngượng ngùng đâu. Tiêu Tiểu Tấn khô cằn cười cười. Trên đời này sách không rõ người, luôn là nhiều như vậy. Lấy Long Kinh Thiên đương tấm gương. Cũng không sợ chủng tộc diệt sạch. Lần này là kiếm lời không ít a, Tiêu Tiểu Tấn nói. Còn muốn cảm tạ ngươi lão ca kiến nghị. Vốn dĩ, ta còn tưởng rằng ngươi lão ca ra chính là lục soát chủ ý, không nghĩ tới. Cuối cùng, cư nhiên một võng thành bát. Tiểu Hoa Gà nói, đại ca ngươi là cái một bụng ý nghĩ xấu ra hòa. Nói thật là quá đúng. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn. Long Kinh Thiên đánh cướp được đến gần 30 điều tiên linh mạch. Một cái tiên đế cũng bất quá cái này giá trị con người. Nghĩ đến những cái đó bị Long Kinh Thiên lưu đày rời đi tiên tôn. Rời đi trước giữ tợn thần sắc. Tiêu Tiểu Tấn liền cảm thấy cổ có điểm hàn. Phụ thân ngươi đâu? Long Kinh Thiên hỏi. Ở nghiên cứu đan thư đâu? kia từ lăng mộ bên trong chạy ra tới tiên tôn bên trong. Có một cái ở mộ địa phía trên phát hiện vài bổn đan thư. Long tộc tôn trọng lực lượng. Rất ít có người nghiên cứu đan thuật, luyện khí chi thuật. Đan thư đối với long tộc tu giả mà nói, cũng không có nhiều ít giá trị. Kia chân quý vô cùng đan thư, liền lấy cải trắng giới chiết đổi thành bán mình tiền. Luyện đan thuật, có cái gì tiến triển sao? Long Kinh Thiên hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đương nhiên là có, lăng mộ bên trong tu giả, luyện đan chi thuật thập phần cao minh. Phụ thân, bắt được đan thư lúc sau, liền bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Tiêu Tiểu Tấn nhăn nhăn mày, phụ thân tiến vào tiên giới lúc sau, luyện đan chi thuật, đều là phần lớn dựa vào chính mình sờ soạng. Có như vậy một cái tiên đế cấp bậc tiên đan sư bút ký. Nói vậy phụ thân luyện đan chi thuật, có thể ở ngắn hạn trong vòng, tiến bộ vượt bậc. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, luyện đan thuật hảo a, thất cấp tiên đan sư ở thượng thiên vực, cũng là thực chịu tôn kính. Bát cấp liền càng không cần phải nói. Bát cấp tiên đan sư, Long tộc cũng đến tôn sùng là thượng tân. Tuy rằng Long tộc không có bao nhiêu người nghiên cứu luyện đan chi thuật, nhưng là, cũng không đại biểu Long tộc không tôn kính tiên đan sư. Trên thực tế, chính là bởi vì Long tộc khuyết thiếu chính mình tiên đan sư, cho nên, đối tiên đan sư khát cầu muốn so chủng tộc khác càng thêm kịch liệt. Long Kinh Thiên nhớ rõ, Long tộc vì lung lạc một cái bát cấp tiên đan sư, tặng vài cái mỹ nữ cấp cái kia bát cấp tiên đan sư. Long Huân đãi ở Long Sơn phía trên. Ven đường mấy cái gặp được Long Huân, Long tộc đối với Long Huân chỉ trỏ trỏ. Từng đợt tiếng cười nhạo truyền vào Long Huân trong tai, rảo đến Long Huân có chút lưng như kim chích. Bị mất thần Long giáp lúc sau, Long Huân ném thật lớn một người. Phía trước bồi Long Huân đi hạ thiên vực những cái đó trưởng lão, gặp được Long Huân đều tránh đi. Trưởng lão Long tộc đều là hảo mặt mũi, vì cấp Long Huân xuất đầu. Những cái đó trưởng lão chẳng những ném đại bộ phận thân ra, còn ném mặt mũi, tự nhiên không nghĩ lại để ý tới Long Huân. Long Hà, đã lâu không thấy a. Phượng Tố nhìn trước mặt trưởng lão Long tộc, xảo tiếu quanh co khúc khuỷu nói. Long Hà nhìn Phượng Tố, không tự chủ được nhíu mày. Phượng Tố đạo hữu, như thế nào tới? Long Hà hỏi. Ta nghe nói người chạy đến hạ thiên vực đi tìm ta nhi tử. Ta nhi tử tình hình gần đây thế nào a? Là cao vẫn là lùn? Béo vẫn là gầy? Phượng Tố thuận thuận tóc, lười biếng nói. Long Hà mặt đỏ lên, tràn đầy tức giận nhìn Phượng Tố. Các ngươi Phượng tộc cũng có người đi hạ thiên vực, người như thế nào không đi hỏi bọn hắn? Phượng Tố tràn đầy khinh thường nói. Miễn bàn những cái đó chết lão nhân, vừa trở về liền bế quan, da mặt mỏng thực, còn không phải là bị cái tiểu bối cấp tính kế sao? Đến nỗi một hồi tới, liền co đầu rút cổ không ra, đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Là người luôn có lật thuyền trong mương thời điểm sao? Phượng Tố dừng một chút, nhìn Long Hà, nói, vẫn là Long Hà đạo hữu rộng rãi a, tổn thất đại bộ phận thân gia, làm theo đạm nhiên tự nhiên. Long Hà nhịn không được nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, Phượng Tố đây là ở châm chọc hắn ra mặt dày sao? Cái này ác độc nữ nhân. Phượng Tố ôm hai tay, cười cười, nói, Long Hà, ta nghe nói, Long tộc thần Long Giáp cũng dừng ở Kinh Thiên trong tay. Này hẳn là không phải thật sự đi. Thần Long Giáp như vậy chân quý đồ vật, các ngươi cũng tùy tiện cho người ta, tùy tiện bị đánh cướp. Long Hà nhăn nhăn mày, đem thần Long Giáp cấp Long Huân, xác thật không hợp quy củ. Bất quá, vì bảo đảm Long Huân an toàn, lúc trước hắn vẫn là lực bài chúng nghị, đem thần Long Giáp cho Long Huân. Nào biết đâu rằng, thần Long Giáp cư nhiên bị Long Kinh Thiên cấp đoạt đi rồi. Hiện giờ Long Kinh Thiên đã tiến vào Long Tôn. Gia hỏa này một tay không gian pháp thuật, siêu phàm nhập hóa, muốn bắt được người này, khó khăn vô cùng. Quảng cáo, cách chương.